gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 83, 2, góc truyện audio.com. Ninh Thu Thu, hôm nay Triển Thanh Việt ở phòng em. Chị Điều, chồng chị cũng ở trên giường của chị. Ninh Thu Thu, chị Điều, ha ha ha ha. Ninh Thu Thu đóng bằng một lúc rồi phá lên cười, kiểu như lúc này đầu óc mới thông suốt. Một lúc sau Tam Điều gửi cho cô một tin nhắn thoại. Chị xin mạn phép được nói điều này, nửa đêm gửi tin nhắn như vậy cho chị còn nghĩ rằng em đang thể hiện tình cảm với chị đó, em không còn ở chỗ đoàn phim sao, anh Triển tới chăm sóc cho em hả? Ninh Thu Thu, vâng, anh ấy đã đến đón em về nhà, nhưng không còn phòng. Nên mới ở chung một phòng. Được rồi, chị biết chị sẽ chú ý. Tam Điều lại gửi cho cô tin nhắn thoại một lần nữa. Em hãy nghỉ ngơi sớm đi. Than ôi, Ninh Thu Thu nghĩ rằng Tam Điều sẽ tận tình. Giáo dục cô một hơi chứ ai dè không phải. Tính cách này thật đáng yêu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tam Điều, Ninh Thu Thu đã mở Weibo, có lẽ đã tiếp tục tìm kiếm hot search ngày hôm nay của mình, nhưng không nhịn được nhấn vào blogger đã viết bài đăng trên Abo. Hôm nay đúng là văn bản Abo thật sự được cập nhật. Ninh Thu Thu không nhịn được nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên cô cảm nhận niềm vui sâu sắc của việc chờ đến lương, cô nghe thấy nước trong nhà tắm vẫn chưa ngừng lại, nhanh chóng kéo một cái để cập nhật. Sau đó cô lại bị lật đổ. Mặc dù bài viết này có tên là anh Triển bá đạo, thậm chí người này chỉ đang giả thiết về anh Triển, cũng làm cho hai chân cô mềm nhũn, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, vì vậy những đặc điểm của đàn ông trong cuốn sách vẫn rất rõ ràng, thuộc về tiểu thuyết ngôn tình về nam. Chính bản lãnh rất được ưa thích, mặc dù cô ở trong đó rất bá đạo, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Nhưng bây giờ, ở bên trong cô không trực tiếp làm phụ nữ. Cô giữ Triển Thanh Việt ở trên. Không chỉ đỡ anh lên, mà còn kêu lên để cầu xin sự thương xót, hét lên không được chậm lại, nhưng cơ thể rất thật thà. Ầm, như một tiếng sét bên tai cô đóng trang một cách dứt khoát. 3 giây sau, cô lại không nhịn được mở ra xem, chịu đựng mất 10.000 để được tiếp tục xem. Không ngờ phần sau còn hấp dẫn hơn. Sau khi kết thúc trận chiến đầu tiên, cả hai nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Sau khi trở lại, Ninh Thu Thu thấy anh Triển đột nhiên trỗi dậy, thậm chí còn chê cô thể lực không tốt, hưng phấn xoa xoa tay, dáng vẻ này là anh Triển muốn phản công phải không, đây là hình ảnh của bản thân anh sao? Có tới có lui, đây mới là phong độ của anh Triển. Ninh Thu Thu trong lòng cổ động tinh thần cho anh Triển, rồi. Anh ngồi dậy và tự mình di chuyển. Ninh Thu Thu, cái quỷ gì mà nghĩ ra được loại tình huống này, hủy hoàn toàn mọi thứ. Tuy nhiên, ngay cả sau khi bị đầu độc đến chết, Ninh Thu Thu không thể tiếp tục đọc nó nữa, sau khi nhắn một câu tác giả dừng bút, sau đó nhắn lại. Mặt trăng chở che cho đỉnh đầu trái đất, ha ha ha, viết rất hay, tôi rất thích Thu Thu quá mạnh mẽ. Xin đừng dừng lại, tôi muốn xem Thu Thu một đêm 7 lần. Sau khi để lại lời nhắn, Ninh Thu Thu bị nhân vật của mình chọc cười. Triển Thanh Việt sấy tóc sau khi tắm, khi thấy Ninh Thu Thu nhìn điện thoại cười ngây ngô, mặt ghen tị với chiếc điện thoại di động, nói. Cứ lo tập trung coi điện thoại di động, đúng là nhỏ mọn mà. Ninh Thu Thu sừng sốt đặt điện thoại sang một bên và nhìn về phía Triển Thanh Việt, anh mặc một bộ đồ ngủ, bảo thủ nhưng lịch lãm, những nơi nên được phơi bày cũng được che chắn nghiêm ngặt, anh khá cao, nên chân cũng dài, tuy được chăm sóc đúng cách nhưng cơ thể anh vẫn gầy, nhưng cũng không nhìn ra anh đã bị bệnh nằm trên giường 2 năm. Ngoài ra cũng có rèn luyện thêm một chút nên đã hoàn toàn trở thành một thiếu gia thanh lịch dễ gần. Cách chương.